ta mới là nhịn các ngươi đủ lâu đấy. Nếu mèo do ta làm bị thương ta nguyện chịu phạt. Nhưng nếu không phải do ta làm, không biết vương gia luôn tự xưng là công chính có thể trừng phạt Trác Phi dung túng hạ nhân châm ngòi gây chuyện. Không đợi Dạ Lăng Chi Nguyệt lên tiếng, nàng phân phó Tiểu Hồng. Đi, đưa Tuyết Nhi cùng Triệu Ma Ma đến đây. Bổng cung phải đối chất cho rõ. Đáy lòng Sở Băng hơi sợ hãi. Thật sự không ngờ tới bao cỏ vô dụng này lại đột nhiên thay đổi. Dường như trở thành người khác. Lúc trước Triệu Ma Ma nói thì nàng lại không tin. Bây giờ có chút luống cuống. Nhưng nàng nhìn đến sắc mặt âm trầm của Dạ Lăng Chi Nguyệt lại tự tin hơn mấy phần. Ai ai cũng biết Tứ Vương gia có tình cảm sâu nặng với nàng ta. Nếu không phải Mai Ngọc Dương này thì nàng ta chính là Vương Phi. Dạ Lăng Chi Nguyệt hận nàng ta đến chết. Trong lòng càng áy náy với mình. Hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Mai Ngọc Dương dù nữ nhân này có đem mọi chuyện nói ra cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh Triệu Ma Ma ôm Tuyết Nhi đi đến. Nàng liếc qua cũng thấy rõ Tuyết Nhi bị thương ở móng vuốt. Dù đã dùng băng gạt bao lại, nhưng vết máu vẫn thấm ra. Xem ra miệng vết thương rất sâu. Tuyết Nhi thấy nàng thì tỏ ra đáng thương kêu to. Trong mắt Dạ Lăng Chi Nguyệt lại thấy thành sợ hãi. Hắn nổi cơn thịnh nộ không áp chế được Mai Ngọc Dương. Tuyết Nhi sợ ngươi tới mức như vậy. Ngươi còn gì ngụy biện. Tuyết Nhi, Mai Ngọc Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mèo trắng đi theo xuống. Thuận thế nằm xuống. Nàng muốn duỗi tay ôm nó. Lại bị Dạ Lăng Chi Nguyệt đánh mạnh vào mơ u bàn tay đến mức bị thương. Mặt hắn tràn đầy sát khí. Ngươi còn dám chạm vào nó. Tay Mai Ngọc Dương bị đánh đỏ hồng. Cũng không còn kiên nhẫn. Lạnh lùng mở miệng. Ta không xem miệng vết thương. Sao có thể tự chứng minh bản thân trong sạch. Dạ Lăng Chi Nguyệt ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai người giằng co trong im lặng. Trong mắt đều có sóng gió. Trong lúc này độ ấm trong phòng hạ xuống không ít. Vương gia, nếu Vương Phi đã muốn như thế thì để nàng xem đi. Đừng vì chuyện nhỏ ảnh hưởng hòa khí. Trong lòng thiếp thân sẽ khó xử. Sở Băng nhu nhược nói một câu. Khí tức trên người Dạ Lăng Chi Nguyệt nhạt đi không ít. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm Mai Ngọc Dương. Bổn vương muốn nhìn xem ngươi còn muốn nói dối thế nào. Sở Băng tháo băng quấn quanh chân của mèo. Một vệt máu đáng sợ xuất hiện trước mặt. Miệng vết thương này bị người rửa qua bằng nước rồi băng bó lại. Cơ bản không được xử lý thỏa đáng. Vì muốn giá họa cho nàng. Các nàng ấy lại hạ độc thủ với mèo con như vậy. Đáng tiếc, bọn họ tính kế sai người rồi. Nếu là Mai Ngọc Dương lúc trước sẽ không biết cách đối phó rồi. Nhưng âm mưu quỷ kế gì mà nàng chưa thấy qua đâu. Chút khôn vặt này cũng dám dùng hại nàng. Tuyết Nhi mắt ngấn nước kêu hai tiếng. Triệu Khương đã hiểu ý nó. Nàng cười như không cười đánh giá Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma, Tuyết Nhi ngày thường có chủ động cào người không? Sở Băng lại dành trả lời trước. Vương Phi, Tuyết Nhi thực sự rất ngoan tuyệt đối sẽ không chủ động cào người. Có phải hiểu lầm gì đó mà người hoài nghi nó như vậy? Chợt, Trác Phi này không quên chụp lên đầu nàng tội danh dơ bẩn, Mai Ngọc Dương lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Bổn cung hỏi ngươi sao? Nếu không hỏi, hiện tại đến lượt ngươi nói. Sở Băng nghẹn ngào ủy khuất nhìn Dạ Lăng Chi Nguyệt một cái. Như là ai đó ức hiếp nàng ta. Dạ Lăng Chi Nguyệt vừa định mở miệng răn dạy MC Ngọc Dương thì lại nghe nàng hỏi. Nếu ai đó có ý định ngược đãi Tuyết Nhi, nó cũng sẽ không cào sao? Ánh mắt Triệu Ma Ma có chút trốn tránh ấp úng nói. Lão nô chưa bao giờ thấy Tuyết Nhi bị thương. Dạ Lăng Chi Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn nói Tuyết Nhi chủ động cào ngươi nên mới làm bị thương nớ, Mai Ngọc Dương. Dù là cái cớ này bổn vương không tin. Nó ngoan như vậy, dù là làm ngươi bị thương. Cũng là do ngươi làm bị thương nó trước, Mai Ngọc Dương chính là muốn hắn nói ra lời này. Nàng nhếch miệng cười, lời nói này rất có lý. Hạ Ma Ma bị nàng nhìn đến mức sợ nổi da gà. Hoảng sợ cúi đầu, cách chương.